Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715, chương 716, dẫm nhầm cứt chó ra hỏa. Bẩm báo Thái Thượng Trưởng Lão, Dược Tự Hào không có được trưởng lão đồng ý, một mình dẫn người tiến vào cổ giới, mà lại mang vào người còn đả thương Dược Ưng đội trưởng, lúc trước chế nhạo Dược Tự Hào thanh niên. Chúng một vị, vì tại mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão trước mặt soát quét một cái tồn tại. Không đợi người chấp pháp mở miệng, thì đứng ra đoạt trước nói, trước mắt mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão, đều là lâu dài bế quan loại kia. Chính mình tại trước mặt bọn hắn lộ cái mặt, vạn nhất bị bọn họ nhìn chúng thu làm quan môn đệ tử. Như vậy thân phận của hắn liền sẽ tùy theo mà cất cao. Lối ra này thanh niên sau lưng mấy cái thanh niên, nhất thời một mặt hâm mộ đố kỵ nhìn lấy mở miệng nói chuyện thanh niên. Bị hắn đoạt trước một bước, để bọn hắn có chút tiếc nuối. Ta để ngươi nói chuyện sao, không nghĩ tới không chỉ có không có chiếm được mấy vị thái thượng trưởng lão hào cảm, ngược lại bất mãn nguýt hắn một cái. Mấy vị thái thượng trưởng lão, xác thực ta không có thu được đồng ý, liền tùy ý mang ngoại nhân tiến vào cổ giới. Đây là ta sai, thế nhưng là đã trừng phạt ta, mà trừng phạt đại giới cũng là đem ta trục xuất gia tộc. Bất quá tại ta bị trục xuất gia tộc trước đó, có thể hay không làm một cái công bình người, để dược tiền đem tuyết viên ma hạch còn cho ta, muội muội ta trúng hỏa độc. Ta muốn luyện chế tuyết ngưng đan cứu muội muội, còn mời Thái Thượng Trưởng Lão khai ân, Dược Tự Hào nói nói. Thì hướng mấy vị dược tộc cao tầng quỳ xuống tới. Hắn nói nhưng có việc này, một vị dược tộc cao tầng nhất thời đem ánh mắt nhìn về phía Dược Tiền, băng lãnh trong ánh mắt mang theo uy nghiêm. Không, không có, Dược Tiền phủ định hoàn toàn, đồng thời cũng hướng mấy vị dược tộc cao tầng quỳ xuống đến. Làm ra một bộ ủy khuất thần sắc, mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão minh giám. Cấp 7 tuyết viên ma hạch là đệ tử triệu tập mấy vị đấu hoàng đỉnh phong cùng một chỗ săn giết. Vì săn giết cấp 7 tuyết viên được đến tuyết viên ma hạch, đệ tử thế nhưng là nỗ lực vô cùng trả giá lớn. Người ngậm máu phun người, Dược Tự Hào một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Dược Tiền. Đều nhanh phun ra lửa, đệ tử được đến tuyết viên ma hạch cũng là chuẩn bị luyện đan. Thế nhưng là còn không có thu thập tốt hắn dược tài, ma hạch liền bị Dược Tự Hào cho trộm đi. Còn mời mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão cho ta làm chủ, Dược Tiền nói. Một mặt hủy khuất, sắp khóc đi ra, một bên tự nhiên im lặng. Người thanh niên này còn thật thực biết diễn kịch. Khỏa này tuyết viên ma hạch, rõ ràng chính là mình ném cho Dược Tự Hào. Cái này... Mấy vị dược tộc cao tầng nhìn xem phẫn nộ Dược Tự Hào, lại nhìn xem tình cảm dạt dào Dược Tiền, không biết nên tin người nào. Mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão, Dược Tự Hào mới đấu hoàng đỉnh phong, mà khối ma hạch này là cấp 7 tuyết viên ma hạch. Dược Tự Hào căn bản không có năng lực giết chết cấp 7 tuyết viên. Dược Tiền nhìn gặp trưởng lão trần chờ, khóc kể lể. Mấy vị cao tầng cảm thấy cũng đúng, cái này sẽ phải bị đuổi ra khỏi gia tộc đệ tử là đấu hoàng đỉnh phong. Mà Dược Tiền là đấu tông sơ kỳ, triệu tập một đám người quả thật có thể săn giết cấp 7 tuyết viên. Được đến cấp 7 tuyết viên ma hạch, cái kia khỏa đồ bỏ đi, là ta ném cho hắn, một câu bình thản lời nói vang lên. Nhưng thật giống như đất bằng ném lôi. Dược Tự Hào con hàng này tuy nhiên nhát gan sợ phiền phức, bất quá lại mấy lần muốn tốt cho mình, mà lại tự nhiên cũng biết, Dược Tự Hào bởi vì phía trên sông băng săn giết tuyết viên, phát sinh tuyết lở, để cho mình sớm tỉnh lại, nếu không có Dược Tự Hào, nói không chừng chính mình rất có thể sẽ còn ngủ say một đoạn thời gian. Đối với Dược Tự Hào, tự nhiên nội tâm vẫn là có hảo cảm, Mấy vị dược tộc cao tầng nhất thời một mặt âm trầm nhìn về phía Dược Tiền. Tự nhiên một câu, bọn họ liền biết nên tin ai. Ánh mắt băng lãnh lại lạnh lẽo. Để quỳ trên mặt đất Dược Tiền đầu đầy mồ hôi. Dược Tiền hơi nghi hoặc một chút. Mấy vị dược tộc cao tầng vì cái gì tin tưởng một cái kẻ xâm lấn lời nói. Vốn là mấy vị dược tộc cao tầng đều tin hơn phân nửa hắn lời nói. Bởi vì kẻ xâm lấn một câu, dược tộc cao tầng nhìn về phía hắn ánh mắt đều biến. Thực Dược Tiền cùng mấy vị bạn bè không tốt, nhìn đến kẻ xâm lấn đứng tại mấy vị cao tầng trung gian. Cũng giống như Dược tự hào ý nghĩ, nhận vì kẻ xâm nhập này bị trưởng lão chế phục, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Thành thật trả lời, một vị dược tộc cao tầng, mang theo âm trầm ngữ khí nói ra. Dược Tiền cảm thấy, cái này thời điểm mình không thể nhận sợ. Cắn răng trả lời, bẩm báo thái thượng trưởng lão. Khỏa này cấp 7 tuyết viên ma hạch, là đệ tử tìm một cái đoàn lính đánh thuê. Cùng nhau săn giết, trọn vẹn giết 3 đầu cấp 7 tuyết viên. Chấm ngoặc kép, người tới. Cái này đệ tử lừa trên gạt dưới, xem thường thái thượng trưởng lão, ta chính là tuyên bố, tước đoạt dược tộc đệ tử thân phận, hôm nay liền trục xuất dược tộc, về sau cùng dược tộc tại không quan hệ. Không đợi Dược Tiền thao thao bất tuyệt nói xong, một vị dược tộc cao tầng thì nghiêm khắc mở miệng nói ra. Dược Tiền lúc này sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ mấy vị dược tộc cao tầng không tin hắn nói chuyện. Kinh khủng kêu lên, mấy vị thái thượng trưởng lão minh giám, ta nói đều là thật, ta oan uổng a. Dược Tiền mấy vị bạn bè không tốt cùng Dược tự hào. Nghe đến thái thượng trưởng lão phân phó, tất cả đều ngốc. Dược Tiền mấy vị bạn bè không tốt vạn vạn không nghĩ đến. Dược Tiền hội bị trục xuất gia tộc, cho nên ngốc, mà Dược tự hào cũng không nghĩ tới. Mấy vị thái thượng trưởng lão hội tin tưởng mình lời nói, mà không phải Dược Tiền lời nói. Mấy vị lãnh khốc người chấp pháp, nghe đến thái thượng trưởng lão phân phó, đem Dược Tiền chống chọi, buông hắn ra a. Hắn không có gì sai, ta ép buộc hắn mang ta tiến đến, tự nhiên sờ mũi một cái nói ra. Không nghe thấy sao? Gọi các ngươi buông ra Dược tự hào. Dược tộc cao tầng chừng người chấp pháp liếc một chút, hai cái người chấp pháp nhất thời buông ra Dược tự hào. Dược tự hào đúng không? Chúng ta làm thái thượng trưởng lão, tự nhiên là công bình quyết đoán. Ngươi không dùng bị trục xuất gia tộc. Một vị dược tộc cao tầng hòa ái đối với Dược tự hào cười cười, tự nhiên đi đến Dược tự hào trước mặt, vỗ vỗ cái sau bả vai, mỉm cười nói, tiểu tử, cảm ơn ngươi dẫn ta tới dược tộc, tâm địa cũng không tệ, về sau ai khi dễ ngươi, trực tiếp tới nói với ta, đến Xuất Vân Đế Quốc tìm ta là được. Cung tiễn tiền bối, mấy vị dược tộc cao tầng cung cung kính kính đối với tự nhiên nói ra, người bên cạnh nhất thời tròn trừng mắt, các loại tự nhiên rời đi về sau mới hồi phục tinh thần lại. Dược tự hào, Dược Tiền, cùng Dược Tiền mấy cái bạn bè không tốt nhất thời mộng bức. Đối phương không phải kẻ xâm lấn à? Vì sao thái thượng trưởng lão hội gọi đối phương tiền bối? Khó trách đối phương mở miệng nói một câu, cái kia khỏa đồ bỏ đi. Không đúng, hẳn là cái kia khỏa cấp 7 tuyết viên ma hạch là ta cho hắn. Thái thượng trưởng lão cũng bởi vì một câu nói kia, nhìn thấu Dược Tiền hoang ngôn. Dược tự hào đúng không? Ngươi được đến tiền bối yêu ái, đây là ngươi phúc lớn bằng trời. Cái đến cố mà chân quý, đúng. Ngươi muội muội trúng hỏa độc, cần tuyết ngưng đan, đi đan dược các lĩnh một khỏa. Liền nói là ta phân phó, dược tộc vũ kỹ các dược viên, ngươi có thể tùy thời tùy chỗ ra vào, về sau gặp phải cái gì không công bằng sự tình, trực tiếp tới tìm chúng ta mấy lão già, không cần đi phiền phức tiền bối. Mấy cái dược tộc cao tầng vạn vạn không nghĩ đến, cái này phổ thông dược tộc đệ tử sẽ nhận được vị tiền bối kia ưu ái. Còn nói có chuyện liền đi tìm hắn. Bọn họ đây không thể không đối dược tự hào coi trọng. Tự nhiên một câu, cải biến dược tự hào mệnh cách, dược tiền mấy cái bạn bè không tốt. Hâm mộ đố kỵ nhìn lấy dược tự hào. Cái này dẫm nhằm cứt chó ra hỏa. Dược tự hào mờ mịt, tựa hồ không có từ to lớn trong hạnh phúc lấy lại tinh thần. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.